Lạc Thiên Ký, chương 52, Thanh Vân Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống hơn một năm qua tại Càn Khí Môn như là mơ với các môn nhân, mặc dù sống trên cảnh đầu đao liếm máu nhưng chính vậy lại kích thích huyết tình tu sĩ. Rất nhiều người đột phá bình cảnh trong chém giết khốc liệt, nói là nguy hiểm nhưng thực sự tử vong chỉ có một người mà thôi. Đám công tử tiểu thú yêu thú quá là cường đại, họ lược trận rất tốt tránh để môn nhân tử vong. Ngoài ra đan dược của Triệu Vô Cực như bùa cứu mạng vậy. Thu nhập thì như trong mơ, giết hải yêu như chơi đùa, cướp tu sĩ như ăn cơm. Họ vừa là thợ săn vừa là thổ phỉ, công pháp thuật pháp trong kinh các ngày càng nhiều, có linh thạch là có pháp khí tốt hơn, có đan dược tăng thực lực, thế nên chiến đường chìm đắm trong việc ra biển. Không còn để ý xung quanh, chính lý do này nhìn bề ngoài thì Càn Khí Môn như đang quan môn với ngoại giới vậy. Chính hành động này của Càn Khí Môn gây nên giả tượng với tông môn xung quanh rằng Càn Khí Môn đã không còn cao đoan chiến lực co đầu rút cổ trong sơn môn. Thanh Vân Môn cách Càn Khí Môn 100 dặm về phía bắc có 4 đại trúc cơ tu sĩ, hơn 150 môn nhân luyện khí kỳ thuộc hàng mạnh mẽ trong môn phái bất nhập lưu, họ đã đánh chủ ý lên Càn Khí Môn suy yếu. Thế nhưng để công phá hộ trận thì thương vong khá lớn nên họ đang tìm cách câu kéo Càn Khí Môn môn nhân ra ngoài để tiêu diệt. Một năm qua các tu sĩ Thanh Vân Môn lượn lờ quanh Càn Khí Môn tìm cách gây hấn nhưng đến ma cũng chả gặp. Tu sĩ Càn Khí Môn đặt hết tâm tư ra biển nên để Thanh Vân Môn thất vọng rồi. Nhưng hôm nay là ngày nhàn rỗi của Càn Khí Môn, Triệu trưởng lão vì bị thương nên một thời gian sẽ không ra biển. Lao động cực nhọc cũng phải giải lao, bản sự lớn túi tiền đầy Càn Khí Môn môn nhân rủ nhau đi Hùng Bi Thành chơi bời. Tất nhiên chỉ những tên không có nhiệm vụ thì mới được xuất môn. Cái này thì hay rồi, tại Hùng Bi Thành môn nhân Càn Khí Môn bị phát hiện và bám theo trên đường về và phục kích. Phải nói bản sự của Càn Khí Môn tu sĩ bây giờ cực chướng, phù lục là một nắm vứt ra, pháp khí là tự bạo, coi như lấy tiền đè người. Hơn 20 nhân phục kích, 7 nhân thất thất bát bát chết, thương hơn một nửa, chỉ giết được một tên luyện khí tầng 4 của Càn Khí Môn, 6 tên còn lại chạy mất. 6 tên về đến môn phái thì người đầu tiên chúng cầu kiến không phải trưởng môn, cũng không phải trưởng lão mà là tiểu thư và công tử, 6 tên máu me đầy người không thèm tẩy rửa giữ nguyên hiện trạng thảm thương mà báo cáo. Hiện tại là hình ảnh mấy tu sĩ nhân loại khóc lóc thảm thương ôm chân cá sấu mà rên hừ hừ. Thanh tiểu thư và Song Ưng công tử lửa giận bay lên ngàn trượng, thế nhưng trước hết là tần cho 6 tên một trận vì tội. Làm mất mặt bản tiểu thư và công tử, sau đó là tập hợp 15 môn nhân chiến lực cao nhất, giỏi tranh đấu nhất xuất phát hướng Thanh Vân Môn. Cao tầng biết được đã muộn, nhóm trẻ trâu đã xuất phát được 2 canh giờ. Trúc cơ Càn Khí Môn ra hết, cao tầng ra hết, kể cả bị thương Triệu Vô Cực cũng xuất phát hướng Thanh Vân Môn. Chỉ có Lạc Thiên đang lột ra thì không biết mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao tầng Thanh Vân Môn do phán đoán sai lầm chiến lực cao đoan của Càn Khí Môn đã mất nên chỉ phái 2 trúc cơ và 40 môn nhân làm nhiệm vụ thăm dò gây hấn. Lúc này đây chỉ có một tên trúc cơ kỳ dẫn 10 luyện khí kỳ bao vây nhóm trẻ trâu vì chúng chơi chính sách vây ngụy cứu Triệu. Một tên dẫn 20 luyện khí kỳ còn sót lại đánh chặn nhóm cứu viện của Càn Khí Môn. Vì theo tình báo thì 2 tên trúc cơ còn lại của Càn Khí Môn chỉ biết luyện khí mà thôi, chiến lực treo ở đó. Nhóm cao tầng gồm Hồng Mãng, Liễu Thu Thủy, Triệu Vô Cực, 2 lão trúc cơ, Lãnh Sơn thứ trưởng môn nói thật trong này biết đánh đấm chỉ có Hồng Mãng và Liễu Thu Thủy mà thôi, nhưng chỉ cần 2 vị này đã là không đơn giản rồi. Xuất phát 2 canh giờ thì gặp đội đánh viện binh của Thanh Vân Môn. Không nói nhiều, Liễu Thu Thủy xông lên tấn công trúc cơ của đối phương. Còn lại Hồng Mãng và 3 gã trúc cơ Bình Hoa di động thì bắt nạt 20 tên luyện khí kỳ. Nói họ Bình Hoa là Bình Hoa trong giới trúc cơ kỳ thôi, chứ dùng họ đi bắt nạt mấy tiểu bối luyện khí kỳ thì quá là lấy dao mổ trâu cắt tiết gà. Gã trúc cơ kỳ Thanh Vân Môn bị đè đánh không phải đối thủ, mắt thấy môn nhân bị giết như thái rau thì mặt cắt không còn giọt máu, thi triển bí thuật tránh đi Liễu Thu Thủy, tâm tư chạy trốn. Thế nhưng Hồng Mãng độn thuật cao thủ bắt được thời cơ đón đầu thống một kích, tuy rằng không thể giết đối phương nhưng trọng thương là không tránh khỏi. Trận chiến chớp nhoáng toàn quân thắng lợi, chỉ có trúc cơ kỳ đối phương thoát được một mạng, thế nhưng không ai quan tâm chiến lợi phẩm mà tức tốc tiến lên cứu viện đội trẻ trâu. Cuối cùng cũng đuổi đến nơi nhưng trận chiến ở đây cũng kết thúc, xác người la liệt lục ngạc, toàn thân đẫm máu, Song Ưng long bay tán loạn, 15 môn nhân không một ai chết, thật là quá kỳ tích. Số là lục ngạc và Song Ưng quyết đoán quân lấy trúc cơ kỳ đối phương, tạo cơ hội cho đồng đội. 15 luyện khí kỳ của Càn Khí Môn chiến lực cao hơn hẳn Thanh Vân Môn, pháp khí nhiều hơn, tốt hơn, phù lục tung ra tính bằng nắm, tiến thối nhất quán phối hợp thiên ý vô phùng, nhân số nhiều hơn. Những lý do trên cùng tập hợp tạo nên cảnh đồ sát trong thời gian ngắn. Thế nhưng chừng đó thời gian thì Lục Ngạc và Song Ưng đã gần như sắp bại rồi, thương thế đầy người. 15 môn nhân càn khí môn quyết định chơi bài cùng nhau bạo pháp khí. 15 thanh phi kiếm như cầu vồng lao đến tên trúc cơ kỳ bao vây cả một vùng rồi tự bạo, uy lực lớn vô cùng. Bao trùm cả Lục Ngạc và Song Ưng trong đó. Cái này thì hay rồi, cả bốn đều trọng thương. Đúng lúc này gã trúc cơ kỳ đi đánh chặn huyết độn bay tới chỉ còn một hơi thở, gã trúc cơ kỳ còn lại nén bị thương mà ôm đồng bạn bay đi. Chuyện đến đây thì nhóm cao tầng càn khí môn đến nơi. Cách chương.